Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, tức hổn hển Khương Song. Các ngươi liền không có một chút minh biện thị phi năng lực sao? Khương Song ban đêm siêu nhân hoàng, hắn là chính đạo, ta và các ngươi cũng là ma đạo. Khương Song đang khích bác chúng ta đây, các ngươi không nghe ra. Vương Khả trừng mắt mắng. Mười đại ma, ngoặc kép chấm than, Khương Song, ngoặc kép chấm than, đều lúc này, ngươi còn vu oan ta, đều đã lúc này, Vương Khả, ngươi vu oan ta còn có ý nghĩ sao? Ta cái này mai lệnh bài thế nhưng là ma thập tam tự mình cho ta. Còn có thể là giả. Khương Song cười lạnh nói. Mười đại ma nhìn một chút Khương Song, một trận trầm mặc, hiển nhiên lệnh bài hẳn không sai. Lời này của ngươi tràn đầy lỗ thủng, ngươi cùng chúng ta một đường, còn nói thấy được Trương Chính Đạo trở thành hổ hoàng bộ dáng. Vậy ngươi đoạn đường này vì sao không có xuất thủ? Bao quát hiện tại, ngươi tại sao không có động thủ? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Khương Song híp mắt, ta không có động thủ, tự nhiên là thấy được đại ca Khương đệ nhất cố kỵ. Nói ngươi trên người có uy hiếp, cho nên ta mới một mực tỉnh táo nhìn. Đây coi là cái gì lỗ thủng? A, ta tới nói đi, ngươi vừa rồi căn bản chính là đang nói láo. Mục đích của ngươi là, ngươi sợ hãi ta hổ huynh, sợ hãi hổ hoàng, cho nên, ngươi muốn tìm phát 10 vị này tướng quân đến đối với chúng ta xuất thủ. Mục đích của ngươi là mượn đao giết người, để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, có phải hay không? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Vương Khả, ta là cổ động mọi người tới giết ngươi. Vậy thì như thế nào? Ai nói ta không động thủ? Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, các ngươi chằm chằm tốt rồi Khương Song. Cũng không nên bị hắn lừa gạt. Hắn chỉ là muốn lợi dụng các ngươi. Sau đó chờ các ngươi động thủ thời điểm, sẽ ở sau lưng của các ngươi cắm các ngươi một đao. Vương Khả lập tức kêu lên. Mười đại ma sầm mặt lại. Vương Khả, ngươi nói bậy bạ. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói bậy bạ, là ngươi nói bậy bạ à? Mười đại ma đang cùng ác hoàng trên đường tới. Có từng nghe nói qua Khương Song là tà ma? Các ngươi nghe nói, Khương Song, có năng lực, ngươi đưa ngươi chân nguyên cho chúng ta nhìn xem. Hướng chúng ta chứng minh một lần. Vương Khả trừng mắt nói ra. Ta là đầu nhập ma đạo. Nhưng vì khống chế Dạ Xoa hoàng triều, còn chưa bắt đầu nhập ma. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem, hắn thừa nhận a, hắn không có nhập ma. Không có nhập ma, các ngươi mười đại ma tướng tin hắn cái gì? Một cái chính đạo mà nói, các ngươi cũng tin tưởng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía mười đại ma. Mười đại ma biến sắc, lập tức phòng bị nhìn về phía Khương Song. Các ngươi cũng là ngu xuẩn sao? Vương Khả nói cái gì? Các ngươi liền tin tưởng cái gì? Ta cái này lệnh bài là thật, các ngươi không nhìn ra được sao? Khương Song trừng mắt mắng, có thật hay không? Không phải ngươi nói tính. Khương Song, ngươi nói ngươi theo dõi ta một đường, nhưng vẫn không có ra tay với ta. Đã có logic lỗ thủng, ngươi nghĩ lừa gạt mọi người, ngươi cho rằng tất cả mọi người ngốc sao? Lại nói, ngươi lệnh bài kia là thật sao? Vương Khả khinh thường nói. Chính các ngươi nhìn, Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, đem ma thập tam cho tấm lệnh bài kia đưa cho một cái đại ma. Cái kia đại ma nắm lấy lệnh bài, một phen kiểm tra, thần sắc một trận phức tạp. Là thật, cái gì thật a? Ngươi có hay không kiểm tra a? Ma thập tam lệnh bài có phòng giả ký hiệu, nó phía trên có sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Cái gì phòng giả tiêu chí? Ta không biết. Nhưng ta trước kia chỉ thấy qua loại lệnh bài này. Đây là sự thực. Cái kia đại ma trợn mắt nói. Lấy ra ta chỉ cho ngươi xem. Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia đại ma thần sắc một trận phức tạp. Nhưng vẫn là đưa cho Vương Khả. Khương Song duỗi duỗi tay. Cuối cùng không có ngăn cản. Lại nhìn thấy Vương Khả nắm lấy ma thập tam lệnh bài, chậm rãi rót vào một cỗ chọc chân nguyên. Ha ha, bắt chước thật đúng là giống. liền bên trong khí tức. Đều đúng rồi. Khương Song, người cũng tốt thủ đoạn a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Song. Mô phỏng, Vương Khả, người tại làm vùng vẫy dẫy chết sao? Tất cả mọi người nói là thật. Người còn muốn vu khống nó là giả. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Thật lệnh bài, thủy hỏa bất xâm, giống như pháp bảo, mà ngươi cái này, vì thoạt nhìn không giống, vì để cho khí tức đúng rồi, cho nên chỉ có thể dùng kém nhất có thể đốt vật liệu. Không tin, chính các ngươi dùng hỏa nhất thử liền biết. Vương Khả đưa lệnh bài đưa cho lúc trước đại ma. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Dùng hỏa liền có thể cháy hỏng. Ngươi nói là tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa a. Cái kia đại ma khinh thường nói, ngọn lửa thông thường là được, không tin ngươi thử xem, ta không đụng, Vương Khả nói ra, cái kia đại ma thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Cũng không biết Vương Khả vừa rồi đã đối lệnh bài động tay động chân. Theo bản năng, một sợi ngọn lửa liền đốt hướng lệnh bài. Ngươi làm gì? Hắn nói ngươi cũng tin. Khương Song trợn mắt nói. Liền thấy lệnh bài tiếp xúc ngọn lửa trong nháy mắt, oanh một tiếng đại hỏa ngập trời đốt lên, đốt cháy, làm sao có thể, thật chẳng lẽ là giả, ôi chao, thật nóng, cái kia đại ma cả kinh kêu lên, các ngươi là cùng một bọn, đây là ma thập tam cho lệnh bài của ta, làm sao có thể là giả, nhanh cho ta, Khương Song lập tức tức hổn hển nhào tới, một cái, đưa lệnh bài cướp được trong tay mình. Nhanh chóng đập đánh nhau. Thế nhưng, chọc chân nguyên bốc cháy. Thật đúng là không dễ dàng như vậy dập tắt. Một trận đập, càng là dùng thủy cầu bao vây lại. Thế nhưng là, lệnh bài này quỷ dị ở trong nước cũng có thể đốt. Rầm rầm rầm, một trận dập lửa phía dưới. Nội bộ chọc chân nguyên cũng đốt rụi. Hỏa diễm diệt, nhưng, lệnh bài cũng bị đốt mơ hồ không rõ. Xoạt. Một đám đại ma lập tức kiếm chỉ Khương Song, nguyên một đám biểu tình vẻ phẫn nộ. Các ngươi sử dụng kiếm chỉ vào người của ta làm gì? Vừa nãy là Vương Khả ra tay. Vương Khả ra tay. Khương Song trừng mắt quát. Khương Song, ngươi cũng đừng lại thổi. Không có người tin tưởng. Ngươi vẫn là đi mau đi. Vương Khả thúc giục nói. Là ngươi ra tay. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Khương Song trừng mắt quát, Vương Khả bộ dáng ra vẻ vô tội. Giờ phút này, Vương Khả trong lòng lại là ổn. Ngươi bởi vì bị Khương đệ nhất tẩy não, cho nên không dám tới đụng đến ta. Muốn mượn đao giết người. Hiện tại, đám này đao không để ý ngươi. Vậy ta không phải an toàn. Các vị tướng quân, cái này Khương Song không hổ là người dạ xoa hoàng. Diễn trò bản sự thực sự là nhất tuyệt. Các ngươi vừa rồi đều bị lừa gạt. Đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Vương Khả hướng về phía 10 cái đại ma kêu lên. 10 cái đại ma nhìn một chút Vương Khả. Gật đầu một cái, liền muốn rời khỏi. Các ngươi chớ đi, ta thực sự chính là ma thập tam an bài nằm vùng. Ta thực sự chính là A. Khương Song quát, 10 cái đại ma nhìn một chút Khương Song. Có người muốn đối Khương Song động thủ. Nhưng... bị những người khác ngăn cản. Dù sao, vạn nhất ở trong này đánh lên. Quay đầu nói không rõ. Một đám người dậm chân liền muốn rời đi. Khương Song sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi làm cái gì không tin ta? Vương Khả, ngươi dám vu khống ta. Khương Song lập tức bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả biến sắc, ngươi làm gì, ngươi không phải nói. Ngươi không dám động thủ với ta sao? Ngươi làm sao động thủ a? Chờ một chút. Oanh. Khương Song thẹn quá hóa giận. Một chưởng ầm vang đánh vào Vương Khả trên lồng ngực. Nhị ca. Không muốn. Khương Bính cũng cả kinh kêu lên. Một chưởng ảnh hưởng Khương Song một chưởng. Oanh. A. Khương Song lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Khương Bính trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Mà Vương Khả cũng bị cỗ này lực lượng đánh bay ngược mà ra. Đụng vào Trương Chính Đạo biến thành béo lão hổ trên người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Béo lão hổ khiêng hàn băng thần trùng vương quăng ra ngoài. Ném đi vào kim sắc trong xương khói. mà Vương Khả lại ổn định thân hình, biến sắc, hừ, đại ca chính là quá cẩn thận rồi. Người Vương Khả, căn bản không có cái gì uy hiếp nha. Ta một trưởng, đều không tiếp thụ được. Đại ca lúc trước nếu không phải như vậy cẩn thận, người đã sớm chết, làm hại ta cũng khẩn trương nửa ngày. Nguyên lai, người chính là một cái hổ giấy a. Khương Song ngừng lại thời trưởng xịt khẩu khí cười lạnh nói. Dựa theo phía trước ý nghĩ, Khương Song là sẽ không chủ động đối Vương Khả xuất thủ. Mấu chốt, vừa rồi quá khinh người, thực sự nhịn không được a. Bất quá, cái này Vương Khả giống như căn bản không được. Một trưởng liền bay, oanh, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Vương Khả không có việc gì. Nguyên thần cảnh đệ tam trọng khí tức. Khương Song vừa nãy là diễn kịch sao? Vương Khả một chút việc cũng không có. Mười cái đại ma kinh ngạc nói. Vương Khả, người tu vi lại đột phá. Khương Bính ngã nhào trên đất. Kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cái này mẹ nó Khương Song là bệnh tâm thần sao? Nói xong rồi không dám công kích ta. Này làm sao bỗng nhiên xuất thủ? Ta không chuẩn bị a. Ta cái này lại ly hỏa hóa gần một bước. Lần trước vượt qua kiếp nạn, dùng thi quỷ hoàng triều một nửa công đức. Lần tiếp theo, ta còn chưa kịp thu thập công đức. Đây không phải muốn giết ta sao? Ngươi làm sao không có việc gì? Ta vừa rồi một trưởng kia. Khương Song cũng trợn mắt nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Vừa rồi ta không phải đụng vào hổ hoàng sao? Hổ hoàng giúp ta tiếp xuống ngươi một trưởng, còn giúp ta đột phá tu vi. Khương Song, ngươi có bệnh a? Còn có các ngươi 10 cái, trơ mắt nhìn xem hắn đối ta ra tay đánh nhau sao? Hôm nay, ta nếu là chơi xong, món nợ này, toàn bộ tính ở các ngươi trên đầu. Ác hoàng sẽ không tha các ngươi, mà thập tam cũng sẽ không tha các ngươi. Các ngươi thế mà cùng một cái người chính đạo hoàng hợp tác. Các ngươi cũng sẽ không giúp ta ngăn đón a. Vương Khả buồn bực mắng lấy. Mười đại ma, ngoặc kép chấm than. Vương Khả, không có khả năng. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Còn có, ta liền là đã đầu nhập ma đạo. Ngươi còn muốn châm ngòi bọn họ cùng ta đối đầu. Khương Song trợn mắt nói. Đến a, đến động thủ a. Trước đó Khương đệ nhất cũng không dám đụng đến ta. Ngươi lại đến thử xem. Ta cam đoan nhường ngươi chết. Vương Khả dữ tợn nói. Khương Song, ngoặc kép chấm than. Nếu là không có mới vừa một trưởng, Khương Song khẳng định lấy là Vương Khả là cố làm ra vẻ. Thế nhưng là, bản thân toàn lực một trưởng, Vương Khả thế mà cái dám sự tình không có. Cái này thời điểm còn hoài nghi Khương đệ nhất phán đoán sao? Ma thập tam, ta hiện tại cùng 10 ma tướng cùng một chỗ. Bọn họ bị Vương Khả lừa gạt xoay quanh, muốn ra tay với ta. Ngươi nói cho bọn hắn, ta có phải hay không cùng ngươi cùng một bọn? Khương Song bỗng nhiên cao giọng đối Thiên Hống nói. Vương Khả biến sắc, cái này Khương Song không biết xấu hổ như vậy. Bắt đầu tìm hậu viện. 10 vị tướng quân nghe lệnh, từ giờ trở đi, các ngươi chờ đợi Khương Song chi lệnh. Hắn đại biểu ý chí của ta. Trên không, lập tức truyền đến ma thập tam một tiếng kêu to. Trong nháy mắt, Khương Song thanh bạch, mà Vương Khả mới vừa lắc lư cũng triệt để cáo phá. Vương Khả, ngươi gạt chúng ta. 10 cái đại ma trừng mắt cả giận nói. Đừng nói nhảm với hắn. Cùng nhau động thủ, đem Vương Khả chảm sát. Khương Song trừng mắt chỉ Vương Khả quát. Thử ngâm, 10 người đao kiếm chỉ hướng Vương Khả. Các ngươi có thể nhìn tốt rồi. Khương Song mượn đao giết người. Hắn không dám lên đến, để cho các ngươi đi tìm cái chết đâu. Vương Khả trợn mắt nói. 10 cái đại ma biến sắc, cùng nhau động thủ. Đừng sợ, hắn chỉ có một người. Khương Song quát, ta có thể không phải một người. Ta còn có Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ta còn có Hổ Hoàng ở bên. Chính ta cũng tiêu diệt vượt qua một đời Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Ta còn có Khương Bính. Các ngươi muốn chết, đi lên. Vương Khả khẩn trương kêu. Hổ Hoàng, vậy căn bản chính là già. Là chương chính đạo biến. Hiện tại đã chạy mất dạng a. Khương Song trừng mắt kêu lên. Cũng vào thời khắc này, vừa mới bị Vương Khả đánh bay Trương Chính Đạo, Hàn Băng Thần Trùng Vương rớt xuống đất. Trương Chính Đạo dọa lập tức biến trở về hình người. Vương Khả không ngừng lấy chính mình làm bia đỡ đạn, bản thân lại biến thành béo lão hổ bộ dáng. Một hồi cần phải bị loạn đao chém chết a. Mà Hàn Băng Thần Trùng Vương bị một lần này ngã, phần bụng một trận vặn vẹo, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Quẹ, Hàn Băng Thần Trùng Vương trong nháy mắt phun ra một cái to lớn băng u cục. Lập tức rơi xuống Vương Khả cách đó không xa. Chính là trước đó nuốt xuống chân chính hổ hoàng. Hổ hoàng giờ phút này bị băng phong, toàn thân run rẩy bên trong. Con mẹ nó, mình rốt cuộc đổ cái gì nấm mốc, thế mà bị Hàn Băng Thần Trùng Vương nuốt. Rốt cục đi ra, rốt cục đi ra. Hổ hoàng, hắn làm sao bị băng phong? Một cái đại ma kinh ngạc nói. Ta đều nói cho các ngươi biết, đây là giả, giả, hắn là Trương Chính Đạo biến. Ta gọi cho các ngươi nhìn. Khương Song trừng mắt mắng. Vừa nói, một trưởng âm vang đánh về phía băng u cục hổ hoàng. Hổ hoàng mới vừa từ trong giá lạnh về lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tình huống như thế nào? Hổ hoàng kinh ngạc nhìn xem bàn tay kia. Oanh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.